xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 15, lúc không nói chuyện thì cậu ta mới là idol. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyền Hội Đồng là nhất tỷ của Phong Tầm Entertainment, kinh nghiệm tương tác vô cùng phong phú. Hôm nay cô làm MC, trước tiên cô nói vài câu hài hước, sau đó lại tán gẫu mấy đề tài thú vị dạo gần đây, thành công dẫn dắt được bầu không khí của phòng livestream. Sau khi cư dân mạng dạo một vòng, có người bỗng phát hiện số người livestream hình như không đúng lắm. Hội nữ thần, lúc trước nói có 4 người mà. Hứng, tiểu ảnh của tụi tôi đâu rồi? Silhouette online hóng, mau mau để tụi em xem anh ấy ở đâu nào. Ha ha, tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì, ông tổ ngành cãi lộn không ở đây, bảo sao thấy không náo nhiệt. Nửa tiếng trước tụi mới thấy video cậu ta cà khịa côn, đỉnh ghê nơi. Anh của mấy đứa đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Tuyền Hội Đồng giơ điện thoại lên, mấy người cùng đi qua căn phòng cách vách. Để tôi phỏng vấn đại phản diện của đúng dịp tuyết rơi xíu nào. Tuyền Hội Đồng, Giang Ảnh đang co người trên sofa, ngủ quên trời quên đất, điện thoại của cậu rơi xuống thảm trải sàn, trong tay còn đang ôm ly trà sữa mới uống được một nửa. Xin lỗi, mới được một lát tôi không ngờ cậu ấy lại ngủ mất. Trợ lý Trần đứng bên cạnh áy náy nói, không sao đâu, livestream cũng vừa bắt đầu thôi mà. Tuyền Hội Đồng quay ống kính đi, khẽ nói, ai gọi cậu ấy dậy đi, đây là Giang Ảnh sao, tướng ngủ ngoan quá, đẹp trai thế tôi thành fan gọi. À, anh ấy ngủ còn có tư thế này nữa hả? Ngoan quá đi mất, tôi có thể, tôi được mà, làm fan một idol lớn gan lớn mật bạ đâu ngủ đấy. Má ơi, bây giờ tôi mới biết tại sao cậu ta cũng được coi là idol rồi. Lúc cậu ta không nói chuyện, nhan sắc đặt điểm tối đa luôn á, che mặt khóc. JPG, dẹp mẹ đi cậu ta mà ngoan á, mấy người ở trên chưa từng thấy cậu ta đi chửi lộn à, lúc không nói chuyện thì là idol, lúc nói chuyện thì còn hơn cả mấy bà chợ tôm chợ cá. Thân là Silhouette thâm niên, tôi khuyên mấy người muốn liếm thì mau chóng kép màn hình lại đi. Trợ lý Trần, idol nhà anh lén lút uống trà sữa kìa, không cần quản lý cân nặng nữa hả? Hai, không thì cứ để em ngủ đi. Livestream vẫn đang mở, tuy Tuyền Hội Đồng đã nhanh tay che ống kính nhưng mấy người không ưa Giang Ảnh cũng đã nhảy ra, lẫn lộn trong đạn mặc mắng mỏ cậu. Bởi vậy nên tôi chả thể hiểu tại sao bộ phim đỉnh như đúng dịp tuyết rơi lại tìm cậu ta đến diễn. Ngay cả livestream còn có thể gây chuyện được thế này. Làm việc thì không nghiêm túc, chả có miếng hào cảm nào luôn á, quả thực cậu ta làm ô nhiễm bầu không khí trong vòng ghê. Trong phòng livestream có bao nhiêu chị em Silhouette, làm sao có thể trơ mắt nhìn đám anti mắng được, bao nhiêu tinh lực và kỹ năng cãi lộn dồn vào lúc này quả là một lựa chọn sáng suốt. Tối hôm qua cậu ấy ngủ muộn quá, Thích Trục nói, cũng là do tôi đến trễ. Hơn nữa thời gian livestream cũng không được thông báo rõ ràng. Trợ lý Trần chẳng nghĩ tới việc Giang Ảnh nằm đâu cũng ngủ được. Là do tôi sắp xếp không tốt. Trong đạn mặc một đám người gào thét kêu anh Giang Ảnh đẹp trai quá, Thích Trục liếc mắt nhìn người nằm trên sofa. Vậy tôi khuyên mọi người, phải biết quý trọng hiện tại. Giang Ảnh ngủ say, cậu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng người đang nói chuyện, vừa mở mắt ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Thích Trục. Thích Trục ăn mặc còn chỉn chu hơn mấy ngày trước nhiều, từ mũi giày cho tới từng cọng tóc của anh đều tỏa ra khí chất cao sang quý phái. Giang Ảnh ôm cốc trà sữa ngồi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, lớp trưởng à, sao hôm nay cậu lại trưng diện như cây thông Noel thế? Thích Trục, Tuyền Hội Đồng cuối cùng cũng không thể thành công quản lý biểu cảm của mình. Phụt, bên trong phòng livestream, tôi hiểu rồi, tôi hoài niệm Giang Ảnh của mấy phút trước, ai đó tới đánh ngất ẻm đi. Đệt thảo nào vừa nãy Thích Trục bảo phải biết quý trọng hiện tại. Không hổ là Thích Trục ném đá giấu tay nha. Em xin lỗi, em lỡ cười. Giang Ảnh đừng nói nữa, anh tụi này ăn mặc đẹp như vậy sao lại đi so sánh với cây thông Noel hả? Đang livestream, Doãn Gia Ngộ dùng khẩu hình ra hiệu với Giang Ảnh. Bắt đầu livestream rồi à, Giang Ảnh hơi tỉnh táo lại, cậu ngồi nghiêm chỉnh. Chào mọi người nhé, cậu vừa tỉnh, đám anti-fan đang mắng cậu trong đạn mặc liền chạy mất dép. Tiểu Ảnh, cậu chắc chắn là mình tỉnh ngủ rồi à, Thích Trục hỏi. Không thể tỉnh hơn, vốn biết hôm nay Thích Trục cũng đến, đêm qua Giang Ảnh đã sắp sẵn quần áo rồi. Bây giờ cậu ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh, xuất hiện trong ống kính vô cùng đẹp trai. Hôm nay trang phục của Giang Tiểu Ảnh nhà mình đặc biệt quá, nó thành thục hơn hẳn ngày thường. Phải, bình thường Ảnh toàn mặc đồ trắng, cả người toát ra khí chất của học sinh. Hôm nay tự nhiên lại mặc đồ tối màu, đẹp trai chết em rồi. Khóe miệng Giang Ảnh hơi cong lên, cậu tươi cười đầy thỏa mãn nhìn Thích Trục đang đứng cạnh sofa. Không phải soi mói đâu, cơ mà tôi hơi thắc mắc đám nam idol các người livestream cũng cố ý làm đòm như vậy hả? Nhìn hội nữ thần nhà này mà coi, chị ấy ăn mặc giản dị thế kia cơ mà. hai người kia bị sao thế, muốn đi thảm đỏ luôn à, biết gì không, mấy người cứ tranh cãi nhiều vào, người được lợi nhiều nhất là livestream Ly Miêu Á, ê tôi sửa một tí TikTok nhà bọn này không đi con đường của idol, ảnh là diễn viên phái thực lực. Cố ý làm đòm có gì không tốt, nhìn đẹp trai là được rồi, người đâu ra mà lắm chuyện thế. Sao tôi cứ cảm thấy hai người họ đang phân cao thấp nhỉ? Ôi dào lúc nào chả thế, hai nhà này vẫn luôn như vậy mà. Hỏi cậu mấy câu nhé. Câu hỏi có thể là của cư dân mạng, cũng có thể là do bọn tôi đưa ra. Tuyên hội đồng vô cùng tự nhiên dẫn dắt tiếp buổi livestream. Chỉ cần em biết thì em sẽ trả lời. Khi Giang Ảnh nói chuyện, dây xích bạc trang trí trên túi áo khoác khẽ kêu leng keng. Câu hỏi đầu tiên, sao cậu lại thích lên Weibo cãi nhau với người khác thế? Tuyên hội đồng đọc câu hỏi được in trên thẻ. Câu hỏi này là của cư dân mạng, yêu tôi xin cho tôi tiền. Một, Giang Ảnh, đầu tiên em không thích cãi nhau. Thứ hai, em rất ít khi chủ động cãi nhau với người khác, hầu hết đều là bọn họ mắng em trước nên em mới đi tranh cãi với bọn họ. Em là đang bảo vệ tôn nghiêm của mình thôi. Thứ ba, ID của bạn này nhìn quen ghê nhỉ. Một, WeChat của bạn nhỏ cố vị cũng đặt tên thế này. Cậu không thích, thích chụp ở bên cạnh hỏi. Đạn mạc trên nền tảng livestream chưa lúc nào ngừng nghỉ, lúc nghe Giang Ảnh trả lời câu hỏi, CMT còn tăng thêm gấp bội. Tôi không tin, cậu có chắc rằng mình không thích đi kiếm chuyện không? Ôi, nói thật chứ mới đầu tôi làm fan ẻm là do thích nhìn ẻm đi cãi lộn. Thực ra Giang Ảnh tốt lắm, tuy hay cãi nhau nhưng em ấy đều nói lý, cũng không vô duyên vô cớ đi mắng người khác đâu. Vui muốn khủng luôn, mọi người có phát hiện ra không, Giang Ảnh với thích chụp âm thầm cà khịa nhau kìa. Tiếp theo là câu hỏi số 2, tuyên hội đồng đổi qua tấm thẻ câu hỏi khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu hỏi đến từ cư dân mạng. TMW, Sunny thân là thần tượng, là nhân vật của công chúng mà lúc nào cũng tính toán chi li với người khác, cậu có cảm thấy bụng dạ mình có hơi hẹp hòi không? Không phải có cảm thấy hay không, bụng dạ em vốn dĩ hẹp hòi vậy đó. Giang Ảnh thoải mái thừa nhận, nếu như em không mắng lại bọn họ thì em sẽ cáu đến mấy ngày lận, điều đầu tiên em cảm nhận được mỗi lần ngủ dậy chắc chắn là tức giận luôn. Mỗi ngày đều sẽ nghĩ đáng ra lúc đó mình phải nói gì đó, thậm chí em còn tưởng tượng ra cảnh em với người kia cãi nhau, cứ như vậy thả em nói thẳng ra cho xong chuyện. Đúng, anh tụi tôi chính là bụng dạ hẹp hòi, tụi tôi làm fan ảnh cũng là bởi vậy đó. Thẳng thắn vãi, cười khóc, JPG, tình cách của Giang Ảnh như vậy, có người thích cũng có người ghét. Nhưng mà Giang Ảnh nào có để tâm, cậu căn bản chẳng thèm để ý cái nhìn của người khác thế nào. Thật ra hồi còn nhỏ em khá là mập, lúc nào có cơ hội sẽ cho mọi người xem hình. Ở nhà trẻ có người bắt nạt em, khi đó em chỉ biết khóc thôi. Sau đó có người nói với em, cứ mắng lại thì sẽ không khó chịu nữa. Em thử một lần mới em cảm thấy lời này đúng ghê. Mập thì làm sao chứ, em ăn hết thịt nhà bọn họ à, ok, câu hỏi cuối, cậu có biết cái app tên cãi cọ không? Tuyên hội đồng hỏi, có biết em đã từng thấy trên hot search, Giang Ảnh trả lời, mặt không biến sắc. Vậy cậu có biết một người chơi rất nổi tiếng của cái app đó tên? Giải lão bản, không, tuyên hội đồng hỏi tiếp, Giang Ảnh, biết xương xương, vậy thì tốt, tuyên hội đồng cười cười, nghe kỹ câu hỏi nhé, nếu bây giờ để cậu và giải lão bản, online battle cậu thấy ai sẽ là người thắng cuộc, Giang Ảnh, câu này ai hỏi đấy, cách chương.